tôi bị ép làm bạn gái của một bác sĩ thú y, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Bánh trôi nhỏ chưa đầy 2 tuổi. Ngày nào cũng đánh nhau với Thất Thất. Bánh trôi nhỏ là biệt danh của con bé. Tên thật là Lục Viên. Là một bé gái. Lục Dĩ Hằng cho rằng từ Viên rất hay và đầy đủ. Bánh trôi nhỏ thích kéo đuôi của Thất Thất. Tất nhiên là Thất Thất không thích cái tính bạo lực đó. Nhưng nó cũng không cáu giận. Chỉ là không cười với con bé mà thôi. Phần lớn thời gian, nó làm bánh trôi nhỏ. Thế là, thói quen hàng ngày của chúng tôi là mèo, mèo, mèo. Một gia đình 4 người sống một cuộc sống hạnh phúc và giản dị. Hết, cách chương.